Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý lạnh là từ nham thạch nóng chảy phía dưới truyền lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Năm bước rộng cách, chớp mắt tước đến, ánh mắt hướng nham thạch nóng chảy nhìn sang. Một màn kế tiếp, Liễu Vô Tà con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, khiếp sợ lui về phía sau một bước dài. Làm sao có thể? Trong miệng tự lẩm bẩm, hết thảy phát sinh trước mắt, đối với người thường mà nói rất khó hiểu, đối với Liễu Vô Tà, ngược lại không phải là rất kinh ngạc, chỉ là để cho hắn rung động, đại lục chân võ lại xuất hiện như vậy chân quý bảo vật. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 129, Hàn Linh Châu, rất nhanh từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ, ánh mắt lại lần nữa hướng sông nham thạch nóng chảy lưu bên trong nhìn. Ngăn trở nham thạch nóng chảy giữa sông khối đá lớn kia trên, lại toát ra một khối đen thui hạt châu, tản mát ra kinh khủng khí lạnh, chung quanh mấy mét biến thành màu trắng thế giới, nham thạch nóng chảy bị đông lại, điều này sao có thể? Nham thạch nóng chảy cao đến bai đu, người té xuống, ngay tức thì bị hòa tan, có thể để cho nham thạch nóng chảy đông đứng lên, không chỉ là nhiệt độ thấp như thế đơn giản, chỉ có một loại đồ có thể làm được, nguyên tố lực, nham thạch nóng chảy nhiệt độ cực cao, như cũ không cách nào thức tỉnh nguyên tố. Trừ phi có thể tạo ra tới ngọn lửa chi tâm, mỗi một loại nguyên tố thai nghén cần ngàn năm thậm chí còn vạn năm thời gian, tỉ như mộc hệ nguyên tố cần trưởng thành mấy chục nghìn năm cây lớn mới có cơ hội thai nghén ra, tỉ như nguyên tố nước chỉ có biển khơi chỗ sâu mới biết ra đời, kim nguyên làm chỉ có canh kim chi địa mới có thể thai nghén, thổ nguyên tố chỉ có vừa dày vừa nặng trong núi lớn sinh trưởng ra mặt đất chi tử, đen nhánh hạt châu thả ra ngập trời khí lạnh làm chung quanh không gian đang không ngừng sụp đổ. Đây lại là một quả hiếm thấy âm hàn nguyên tố, Liễu Vô Tà từ trí nhớ trong đó lục soát rất nhiều liên quan tới nguyên tố lực tin tức. Lăng Vân tiên giới có cái chủng tộc, bọn họ am hiểu nhất lợi dụng nguyên tố công kích, nhân tộc gọi là ma pháp, bọn họ lợi dụng tất cả loại nguyên tố, thi triển ra ly kỳ cổ quái ma pháp công kích, vô cùng lợi hại, cũng không tại loài người võ kỹ dưới, loài người thích đem cái loại này nguyên tố lực vận dụng đến võ kỹ trong đó đi. Cùng ma pháp có rất lớn khác biệt, chỉ có viêm dương chi địa mới có thể ra đời Hàn Linh Châu. Âm dương tương hợp, bài xích lẫn nhau, lại lẫn nhau kèm, vô cùng kỳ diệu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không nghĩ tới ở viêm dương động bên trong, lại có thể phát hiện một quả Hàn Linh Châu, là cái gì kích thích Hàn Linh Châu, để cho nó nổi lên, Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, vẫn ẩn núp ở đá lớn bên trong, chiếm đoạt linh khí chung quanh, thiên địa vạn vật đều có linh, bất luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, bọn họ tiến hóa tới trình độ nhất định, cũng sẽ mở linh trí, nhất là yêu tộc, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể hóa thành hình người. Cùng loài người độc nhất vô nhị, rất khó phát hiện bọn họ là yêu tộc diễn hóa, còn có một chút hiếm thấy cây cối, núi đá vân, vân, hấp thu ngày nguyệt chi tinh hoa, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, hóa là một món linh tính, đối với người thường mà nói, những thứ này xa không với tới, Liễu Vô Tà chính mắt nhìn thấy một viên thuốc biến ảo người lớn tộc, gọi là đan tiên, gặp qua binh khí hóa linh, bên trong khí linh mình lớn lên, tu luyện thành thiên địa đại năng, Lăng Vân tiên giới thập đại tiên đế một trong, trong đó có một người chính là binh khí biến thành. Thực lực sâu không lường được, trước mắt cái này cái Hàn Linh Châu, đã tạo ra tới một chút linh tính, cái này một món linh tính cực kỳ nhỏ, có lẽ triệu năm sau đó, thật có thể biến ảo người lớn tộc, có thể ngao du thế gian, hẳn là Liễu Vô Tà mới vừa rồi đột phá tu vi. Chung quanh linh khí đậm đà, đem Hàn Linh Châu hấp dẫn đi ra, âm dương kèm, thư hùng hút nhau, nếu như không thu lấy Hàn Linh Châu, không ra trăm năm, nơi đây còn sẽ ra đời mặt trời nóng rực châu. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa Hàn Linh Châu, trôi lơ lửng ở trên đá lớn mặt. Như vậy bảo vật há có thể bỏ qua, sau khi luyện hóa là được lĩnh ngộ Hàn băng nguyên tố, mượn Hàn Linh Châu năng lượng, đột phá đến tiên thiên tầng 8, bốn phía linh khí dần dần tản đi, Hàn Linh Châu lại nữa ấp úng, một chút xíu chìm xuống, đá lớn nứt ra, Hàn Linh Châu ẩn núp trong đó, bao trùm ở nham thạch nóng chảy lên Hàn băng biến mất. Tiếp tục phát ra mãnh liệt gào thét, làm thế nào, tiên thiên cảnh không cách nào phi hành, căn bản không xuống được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Hắn chỗ đứng, khoảng cách đá lớn đại khái 20 m cao độ, lấy Liễu Vô Tà thân pháp, chính xác rơi vào trên đá lớn vấn đề chừng mực, đi lên liền là một đại vấn đề, mất đi Hàn Linh Châu, chung quanh nham thạch nóng chảy nhất định giận dữ, ngay tức thì chìm ngập đá lớn, Liễu Vô Tà thân xác mạnh hơn nữa, vậy không chịu nổi cao như vậy nhiệt độ, tại chỗ độ bước, đã đi rồi mấy vòng, Liễu Vô Tà không nghĩ tới tốt gì biện pháp, ta rơi vào trên đá lớn, bắt được Hàn Linh Châu, cần hai cái hô hấp thời gian. Tức giận nham thạch nóng chảy một cái hô hấp là có thể đem ta chìm ngập. Không được không được, thôi diễn nhiều lần, xác suất thành công cực kỳ nhỏ, để cho hắn buông tha như vậy rời đi. Liễu Vô Tà lại có lòng không cam lòng, hắn đi tới học viện đế quốc, mục đích không phải là vì tài nguyên sao? Thật tốt tài nguyên đặt ở trước mặt, để cho hắn buông tha, tương đương với tước đoạt hắn con đường tiến tới. Hàn Linh Châu có thể gặp không thể cầu, ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một quả. Cái này cái Hàn Linh Châu ở chỗ này dựng dục hơn 1000 năm. Năm tháng càng lâu, thu phục nó xác suất càng nhỏ. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà một mực tâm thần không yên, không cách nào tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Hàn Linh Châu một mực trôi lơ lửng ở hắn đầu óc bên trong. Có biện pháp, suy tư một ngày một đêm, Liễu Vô Tà rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, vỗ đùi đột nhiên đứng lên, nham thạch nóng chảy đánh vào nhất định có nó quỹ tích. Chỉ cần ta có thể tìm được nó chảy xiết tuyến đường, liền có thể tránh đánh vào, ung dung tránh khỏi, bắt một cái hô hấp thời gian là được. Liễu Vô Tà hưng phấn vạn phần, hắn phát hiện một cái kỳ quái quy luật, nham thạch nóng chảy đánh vào là có quỹ tích có thể tìm ra. Như vậy cũng tốt so một tòa con sông, nước chảy giống nhau dưới tình huống, rất dễ dàng tìm được nước chảy di động quỹ tích, đến địa phương nào, nước chảy như thế nào thay đổi. Quỷ đồng thuật nếu có thể phát hiện võ kỹ chiêu thức biến hóa, chắc có thể phân tích ra được nham thạch nóng chảy chảy quỹ tích. Nói làm liền làm, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt bao trùm toàn bộ sông nham thạch nóng chảy mặt. Từ 50m bên ngoài bắt đầu tính toán, thứ nhất sóng nham thạch nóng chảy đến 40m thời điểm, gặp phải một cái cỡ nhỏ đường ngoằn ngoèo, nham thạch nóng chảy đột nhiên đổi được hung ác, qua đoạn đường này, thuộc về bình tĩnh, đến một cái khác rẽ điểm thời điểm, tạo thành cường đại đánh vào, nham thạch nóng chảy tung lên có chừng hơn 5m cao, cho đến nham thạch nóng chảy chảy qua tòa kia đá lớn. Tiếp tục chiếu đến phía trên, 2 tiếng trôi qua, 4 tiếng trôi qua, 6 tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà một khắc không dám chớp mắt, tiêu hao tất cả hồn lực, rốt cuộc tìm được một cái quy luật, nham thạch nóng chảy mỗi cách nhau 2 tiếng, liền sẽ hung ác một lần, nói cách khác, thời gian sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ, đánh thời điểm, tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều, chỉ phải nắm giữ đúng lúc, liền có thể tránh nhất hung ác vậy đoạn thời gian. Liễu Vô Tà còn phát hiện một cái đặc điểm, nham thạch nóng chảy đánh vào cự thạch một khắc kia, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, chỉ cần Liễu Vô Tà bắt được Hàn Linh Châu, từ vòng xoáy trong đó thoát thân, xác suất thành công có ít nhất 50%, một khi thất bại, chung quanh nham thạch nóng chảy đem hắn bọc, hoàn toàn chết không có chỗ chôn, hóa là máu loãng cùng nham thạch nóng chảy hòa tan tới một chỗ. Đem trong túi đựng đồ vật liệu đều lấy ra, tìm ra một chồng dây thừng, đem chúng cố định ở trên một tảng đá lớn mặt, Liễu Vô Tà muốn mượn dây thừng đi xuống. Mượn nữa giúp trên dây thừng tới, vì để tránh cho sai lầm, Liễu Vô Tà lại nhìn 2 tiếng, cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tiếp theo tính tọa tu luyện, để cho tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, tiên thiên tầng 7, chiếm đoạt linh khí tốc độ, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi, linh khí chung quanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này tụ tập, Hàn Linh Châu cảm nhận được liền linh khí triệu hoán, từ đá lớn bên trong bay ra ngoài, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau cướp đoạt, chữa trị một ngày một đêm, mở mắt ra thời điểm một cổ kinh khủng chân khí nổ bắn ra ra, hai bên trên vách đá để lại vô số tổ ong, giống như là cái sàng như nhau. Đứng lên, Hàn Linh Châu còn trôi lơ lửng trên không trung, có chút chưa thỏa mãn, giống như là hưởng dụng thức ăn ngon ăn được một nửa. Đột nhiên không có thức ăn, linh khí đậm đà như vậy, cũng gặp không nhiều, tiếp tục cắn nuốt, Hàn Linh Châu tiến hóa ra linh tính thời gian rút ngắn thật nhiều. Tính toán một mắt thời gian, khoảng cách lần kế bình tĩnh kỳ, còn có nửa giờ, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở ven núi sát vách biên giới. Cầm dây chói chói ở giữa eo, thí nghiệm nhiều lần, dây thừng rất bền chắc, nửa giờ thoáng một cái vừa qua, trên mặt sông nham thạch nóng chảy phun ra tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Vèo, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, nhất định sẽ nghiêm ngặt thi hành, tuyệt đối sẽ không rông dài, võ giả tu luyện, kiêng kỵ nhất đung đưa không chừng, quyết định sự việc, coi như là liều mạng cái mạng này, vậy phải đi hoàn thành, đây chính là võ đạo chi tâm. 20m khoảng cách, chớp mắt tước đến. Thừa dịp Hàn Linh Châu còn không chìm vào đá lớn, Liễu Vô Tà ra tay, có thể ý thức được nguy cơ, Hàn Linh Châu đột nhiên hướng đá lớn bên trong chui vào. Còn chưa đến gần, kinh khủng khí lạnh tấn công tới, Liễu Vô Tà thân thể đông được run lẩy bẩy, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh khí lạnh bộ bị chiếm đoạt đi vào, thân thể tạm thời không có gì đáng ngại, giống vậy tẩy tủy cảnh tới, sớm thì trở thành một pho tượng đá, hai tay mang đặc thù găng tay, một lát thu lấy thời điểm, hết sức cố gắng tránh cùng thân thể trực tiếp tiếp xúc. Để tránh bị đông cứng chết, khoảng cách càng ngày càng gần, tay phải hướng Hàn Linh Châu chợt lấy xuống, chung quanh nham thạch nóng chảy có thể vậy ý thức được. Mất đi Hàn Linh Châu, sau này dưới đất nham thạch nóng chảy đổi được càng kinh khủng hơn. Không cách nào thu thập, Hàn Linh Châu giống như là một quả định hải thần châm. Chấn áp lại dưới đất nham thạch nóng chảy, nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hướng Liễu Vô Tà bọc tới, phát ra tức giận gầm to, thân thể đột nhiên một cái lộn, nham thạch nóng chảy hình thành đợt khí, từ hắn dưới lòng bàn chân gầm thét mà qua. Hù được Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, hắn tính toán nham thạch nóng chảy chảy quỹ tích, lại không có tính toán đến, Mất đi Hàn Linh Châu, Nham Thạch Nóng Chảy có lẽ sẽ thay đổi quỹ tích. Sự việc đã đến bước này, hối hận lấy như vậy vô dụng. Sau lưng Nham Thạch Nóng Chảy hóa là tức giận hỏa long, đánh về phía Liễu Vô Tà. Tay phải khoảng cách Hàn Linh Châu càng ngày càng gần, làm người ta hít thở khó khăn khí lạnh bọc lại Liễu Vô Tà. Lông mày đã biến thành màu trắng, trên lỗ mũi treo hai cái băng xem tử. Hành động tốc độ thật to chậm lại, đây không phải là tốt hiện tượng. Nếu là đông lại, liền sẽ chìm vào sông Nham Thạch Nóng Chảy đề. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên động một cái, bao trùm trên thân thể khí lạnh, một cổ não hút vào, thân thể khôi phục tự do. Không có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không có Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà đã chết nhiều lần. Hàn Linh Châu đã lui đến đá lớn bên bờ, nếu là chìm vào đi vào, Liễu Vô Tà liền phải hao phí thời gian đào bới, lại phải trễ nãi một cái hô hấp thời gian. Mắt trầm xuống, tim đưa ngang một cái, thân thể đột nhiên tăng tốc độ liều mạng, thân thể giống như một quả tiên hạc đột nhiên đè xuống, hóa là một đạo sao rơi từ hai luồng nham thạch nóng chảy trong đó hoành đi xuyên qua. Liễu Vô Tà đây là đang liều mạng, nóng bỏng nham thạch nóng chảy cơ hồ sắp hắn thân thể bạo bắn ra. Hết thảy tính toán hay đến hào điên, sắp một giây không được, chậm một giây cũng không được. Vừa vặn hai luồng nham thạch nóng chảy phân giải một khắc kia từ bên trong vọt đi qua, mỗi một cái quá trình quỷ đồng thuật thôi diễn ngàn vạn lần. Đáng tiếc không có người xem thay hắn vỗ tay, thân thể còn trôi lơ lửng ở giữa không trung, tay phải đột nhiên bắt Hàn Linh Châu, một cổ kinh khủng khí lạnh trực bức Liễu Vô Tà thân thể bề mặt bao trùm một tầng thật dày bông tuyết. Không kịp cân nhắc, hai chân nhẹ nhàng điểm ở trên đá lớn, một cái bắn tán loạn, LX dây thừng đột nhiên phát lực, thân thể cấp tốc hướng lên trên lao đi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 130, Tiên Thiên tầng 8. Hết thảy quá nhanh, mau không kịp chớp mắt, Liễu Vô Tà bắt Hàn Linh Châu, tay trái bắt LX dây thừng, hai chân điểm ở trên đá lớn, mượn phản lực, mất đi Hàn Linh Châu. Toàn bộ dưới đất nham thạch nóng chảy nổi giận, phát ra tiếng gầm gừ, chung quanh nham thạch nóng chảy hội tụ thành mấy thước cao thác nước, mang theo cao nhất thần uy, hướng Liễu Vô Tà bọc xuống. Đây là thiên uy, không người nào có thể chịu đựng. Liễu Vô Tà dẫu sao là thân máu thịt, đây nếu là bị bọc, ngay tức thì hóa là trương khí. Tay trái đột nhiên dùng sức, mượn dưới bàn chân phản chấn trở về lực lượng, đột nhiên bắn lên, tràn lên nham thạch nóng chảy, ngăn cản hắn đường đi, giống như là một tòa hình quạt to lớn, ùn ùn kéo đến. Liễu Vô Tà không thể tránh né, cơ hội chỉ có một lần. Liễu Vô Tà ánh mắt chấn định vô cùng, đổi thành người thường, bị đầy trời nham thạch nóng chảy bọc, đã sớm hù được không biết làm sao, diễn cảm lâm nguy không loạn. Loại chuyện này, ở hắn đầu óc bên trong, đã thôi diễn mấy chục lần, mỗi một chi tiết, bao gồm nham thạch nóng chảy di động quỹ tích, một chút xíu hiện lên ở trước mặt hắn, quỷ đồng thuật thi triển, thân thể làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Hình quạt nham thạch nóng chảy một chút xíu biến hóa, cùng hắn đoán như nhau. Khu vực trung gian xuất hiện một cái cỡ nhỏ nước xoáy, liền cùng gió lốc như nhau, khu vực trung tâm nhất định là an toàn nhất, tràn lên nham thạch nóng chảy, giống như là một cây cuốn tim món. Liễu Vô Tà liền ở vị trí chính giữa, bất luận là hắn trên đỉnh đầu còn có dưới lòng bàn chân, đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Hàn Linh Châu thả ra lăn lăn khí lạnh, bởi vì nham thạch nóng chảy nóng bỏng năng lượng, triệt tiêu không thiếu, ngược lại cứu Liễu Vô Tà một mạng, bởi vì hắn đông nhanh hơn muốn cứng lên, bá quyền, 0.1% nháy mắt. Bá quyền thi triển, tạo thành một cái chân không lối đi, trên đỉnh đầu nham thạch nóng chảy nổ bắn ra, trao hướng bốn phương tám hướng, sống sờ sờ đánh ra một cái chân không lối đi, tránh lần thứ hai nham thạch nóng chảy cuốn tới. Tay trái đột nhiên phát lực, thân thể giống như sao rơi vậy, cấp tốc lên cao, sau lưng nham thạch nóng chảy giống như thác nước vậy, cuốn lên mười mấy mét cao sóng biển, xông về Liễu Vô Tà lòng bàn chân, một cái lên cao, một cái đuổi theo. Liễu Vô Tà chỉ cần do dự một tí, cũng sẽ bị nham thạch nóng chảy chiếm đoạt đi vào. Dưới bàn chân nham thạch nóng chảy đột nhiên huyễn hóa ra một tôn vạn cổ hung thú, dương ra miệng khổng lồ, tốc độ chợt tăng nhanh, há mồm cắn hướng Liễu Vô Tà hai chân. Đáng chết, thân thể ở giữa không trung căn bản không cách nào mượn lực, chỉ có thể bằng dựa vào LX dây thừng không ngừng leo lên. Miệng khổng lồ càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mất đi Hàn Linh Châu, nham thạch nóng chảy tức giận như vậy, thi triển một lần bá quyền cơ hồ hút khô hắn hơn phân nửa chân khí, lại cũng không cách nào thi triển ra. Mất đi chân khí, thân thể liền sẽ chìm xuống, vẫn là một cái chết. Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp, trơ mắt nhìn sóng lớn tấn công tới, óc căng nhanh chóng vận chuyển, tìm phương pháp phá giải, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Liễu Vô Tà từ trong túi đựng đồ rút ra một thanh trường kiếm, chợt cắm vào vách đá bên trong, không có vào đi vào một nửa, hai chân đột nhiên rơi vào trên trường kiếm, mượn lực dùng sức, mới vừa rồi người ở giữa không trung, không cách nào phát lực, chỉ có thể mượn dây thừng lực lượng, hiện tại không giống nhau. Trường kiếm cắm ở vách đá trên, hai chân đạp ở phía trên, đột nhiên bắn lên, dưới bàn chân trường kiếm hóa là vô số mảnh vỡ, bị Liễu Vô Tà chân khí chấn vỡ, bắn lên một khắc kia, Nham Thạch Nóng Chảy bay tấn công lên, cơ hồ ở cùng trong chốc lát chạy tới, Liễu Vô Tà cảm giác lòng bàn chân truyền tới đau rát đau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như là bị hấp chín liền như nhau, không kịp hội, cách mặt đất càng ngày càng gần, Nham Thạch Nóng Chảy như cũ không chịu bỏ qua, theo vách đá, không ngừng leo lên, lại là một thanh trường kiếm rút ra, cắm vào vách đá, Liễu Vô Tà chân trần dẫm ở chân nhẵn thân kiếm trên. Đau phát ra một tiếng hét thảm, dưới lòng bàn chân truyền tới dây rước chỗ đau, để cho hắn cắn chặt hàm răng, lăng không một cái xoay ngược lại, rốt cuộc rơi xuống đất, Nham Thạch Nóng Chảy cách mặt đất còn có một thước cao thời điểm. Lực lượng tản đi, trở lại con sông trong đó, lao nhanh tiếng ở chậm lại, không có mới vừa rồi như vậy hung ác, sông Nham Thạch Nóng Chảy trên mặt đá lớn, ngay tức thì bị chìm ngập, biến mất vô ảnh vô xỉ, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà chưa tỉnh hồn, mới vừa rồi một màn kia, cơ hồ cùng tử thần sát vai mà qua. Hơi có bất ngờ, hiện tại đã chết, một khắc cuối cùng, nhanh trí, mượn cắm vào vách đá trường kiếm bên trong, mới có thể thoát khốn, cái này gọi là mượn lực dùng sức, lòng bàn tay truyền tới mãnh liệt cảm giác đau nhói, Hàn Linh Châu thả ra kinh khủng khí lạnh, đem nó thả trên mặt đất, hai bên vách đá trên, kết đầy liền thật dày một tầng tuyết xương, thời gian đầu tiên chữa trị dưới bàn chân thương thế, cầm ra một ít linh dược bóp vỡ sau đó vẩy ở phía trên, thương thế lấy được chữa trị, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao, chỉ là một ít phòng. Hắn thân xác vô cùng cường hãn, tu bổ sau đó, liền vết thương đều sẽ không lưu lại, nếu như để cho Liễu Vô Tà một lần nữa, hắn nhất định sẽ do dự, bất chấp nguy hiểm cửu tử nhất sanh, rốt cuộc có đáng giá hay không được, tiến vào Viêm Dương Động đã 5 ngày lâu, còn thừa lại 5 ngày thời gian, tranh thủ đột phá đến tiên thiên tầng 8 cảnh, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, thương thế phục hồi như cũ, chân khí toàn bộ khôi phục, lúc này mới nhìn về phía Hàn Linh Châu, nguyên cái hang núi, sớm biến thành nước đá thế giới, treo đầy băng xem tử. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chiếm đoạt Hàn Linh khí, Thôn Thiên Thần đỉnh chợt động một cái, Hàn Linh Châu lại mình lơ lửng, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng hốt, chuyện gì xảy ra, lần trước mua được mãnh hổ xuống núi đồ, vậy xuất hiện qua loại chuyện này, cuối cùng mãnh hổ đồ bị Thôn Thiên Thần đỉnh cho cắn nuốt. Hóa là một món đao ý, đây cũng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vậy phải chiếm đoạt đi vào, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, Thôn Thiên Thần đỉnh hóa là đen nhánh cửa hang. Xuất hiện ở Liễu Vô Tà vùng đan điền, đem toàn bộ Hàn Linh Châu chiếm đoạt đi vào, hả, sổ một câu thô tục, còn chưa kịp luyện hóa, bị nó nhanh chân giành trước, đi qua cái này hai tháng sống chung, Liễu Vô Tà phát hiện Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể thông qua chiếm đoạt bảo vật tới tiến hóa. Phân giải ra chất lỏng, càng ngày càng đậm, thai nghén ngàn năm Hàn Linh Châu, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh nuốt vào, biến mất vô ảnh vô tung, lưu lại một mặt mơ hồ Liễu Vô Tà, phát ra cười khổ một tiếng, Thôn Thiên Thần Đỉnh tác dụng, hắn còn cần lục lọi. Nếu có thể chủ động hấp thu, tuyệt không phải chuyện gì xấu, không chỉ có thể nuốt vật hóa linh, vừa có thể chiếm đoạt mãnh hổ đồ, hiện tại lại hấp thu Hàn Linh Châu, nhất định có đạo lý của nó. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Vô Tà ở chờ Thôn Thiên Thần đỉnh phản hồi, đợi ước chừng gần nửa canh giờ, một cổ động trời khí lạnh từ Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong tràn ra, tràn ngập toàn bộ Thái Hoang đan điền, thật là đáng sợ Hàn Linh nguyên tố, không còn kịp suy tư nữa, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tự đi vận chuyển, đi qua Thôn Thiên Thần đỉnh sau khi luyện hóa, phản hồi trở về lực lượng hơn nữa tinh khiết, dễ dàng hơn Liễu Vô Tà hấp thu, cắm ở tiên thiên tầng 7 không tới thời gian 2 ngày. Lại phải nghênh đón đột phá, phân giải ra Hàn Linh khí giống như cuồn cuộn sông lớn. Tràn ngập toàn bộ Thái Hoang đan điền, trên bầu trời hạ nổi lên lông ngỗng đại tuyết, đây là lĩnh ngộ Hàn băng nguyên tố, nắm giữ mộc hệ nguyên tố, hôm nay lại nắm giữ Hàn băng nguyên tố, tầng 7 cửa bị vô tình biến dạng, một cước bước vào tiên thiên tầng 8, chạy thẳng tới đỉnh cấp đi, dưới đất chỗ sâu linh khí lấy kinh khủng tốc độ hướng bên này tụ tập, Liễu Vô Tà trên mình linh thạch còn dư lại không có mấy, thiên linh đan tiêu hao hầu như không còn, kim linh đan cùng nguyên dương đan vậy không còn lại mấy viên. Đột phá tiên thiên thất trọng thời điểm, bị hắn ăn được xong hết rồi, chỉ có thể hút lấy thiên địa linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng vọt tới, theo đen thui lối đi, tiến vào trong đó, thế giới dưới đất, tu luyện trên bình đài, ngày hôm nay có nhiều người, bọn họ dùng học phân đổi lấy tu luyện tư cách, chuyện gì xảy ra, nơi này linh khí càng ngày càng mỏng manh. Đang tu luyện mười mấy người mở mắt ra, bất mãn phát ra kêu ca, bọn họ trước tới nơi đây tu luyện, có thể không chỉ là hấp thu Viêm Dương chân khí, chủ yếu nơi này linh khí, so bên ngoài đậm đà gấp mấy chục lần, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, linh khí mỏng manh gấp mấy lần, tiêu phí như vậy nhiều học phân, tới nơi này tu luyện đã không thích hợp, nhất định là có người giở trò quỷ, nếu là để cho ta biết, định phải phế hắn không thể, không có bất kỳ chứng cớ nào, chứng minh có người đoạt đi linh khí, trừ bọn họ ra, hết thảy bình thường. Quán trách nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, linh khí còn đang không ngừng mỏng manh, các ngươi mau xem, linh khí hướng cái hướng kia dòng nước chảy đi qua, Một tên áo bào tím nam tử đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lối vào, một phần chia linh khí, lại theo lối ra bên ngoài đi đi, đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi xem. Mấy tên thanh niên đứng lên, theo linh khí di động phương hướng, sau một nén nhang, đứng ở đen tui lối đi trước mặt, linh khí chui vào trong lối đi, sau đó biến mất, linh khí làm sao sẽ tiến vào trong này. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, điều này đen tui lối đi, bọn họ đã sớm biết, trước kia có người đi vào, không một người còn sống đi ra, sớm biến thành học viện cấm địa. Đi nhanh bẩm báo học viện cao tầng, mời bọn họ tới tra xem một tí. Có người nhanh chóng chạy ra thế giới dưới đất, đi thông báo học viện cao tầng, mời bọn họ tới điều tra tình huống. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Yên Lặng đang tu luyện khoái cảm trong đó, cảnh giới không ngừng leo lên, đã ép tới gần tiên thiên tầng 8 đỉnh cấp, khoảng cách tiên thiên 9 tầng, chỉ có một bước xa. Đáng tiếc, không có đầy đủ linh thạch chống đỡ, dựa theo tiến độ này, hoàn toàn có thể đột phá tiên thiên 9 tầng. Liễu Vô Tà hơi đáng tiếc nói. Tài nguyên là một đại vấn đề, hắn phải nhanh một chút kiếm lấy, không chỉ có muốn kiếm lấy học phân, còn muốn kiếm lấy tài nguyên, sớm ngày đột phá đến tẩy linh cảnh, nếu không có thể đột phá tiên thiên 9 tầng, vậy thì mai cảnh giới, tích lũy càng nhiều hơn nội tình, thôn thiên thần đỉnh không ngừng chiếm đoạt, bên trong lơ lửng trên trăm giọt chất lỏng, cùng lần kế thời điểm đột phá, nhất khởi động dùng, khí thế từ từ ngừng nghỉ, mấy ngày kế tiếp, dự định thật tốt mài giũa một tí, thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 ngày sau, thần bí lối đi chiếm đoạt linh khí tin tức rốt cuộc đưa tới bọn họ coi trọng, quyết định phái đạo sư tới tra xem, cổ trường lão phụ trách nơi đây, dĩ nhiên do hắn tới điều tra rõ chân tướng, mang mấy tên học viên, xuất hiện ở cửa hang chỗ, cổ trường lão, chúng ta đi vào sao, chìa khóa đã lấy được rồi, nhưng không ai dám lên trước, chỗ tòa này lối đi giống như nuốt cắn người dã thú, đi vào chỉ có một con đường chết, không gấp, chiếm đoạt linh khí đã yếu bớt, chúng ta lại đợi một chút, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đột phá cảnh giới, chiếm đoạt linh khí tốc độ, xa không bằng trước mấy ngày. Dần dần thở bình thường lại, không phải vạn bất đắc dĩ, cổ trường lão vậy không muốn mạo hiểm, dự định chờ mấy ngày, nếu là không có động tĩnh gì, trả lời cao tầng hết thảy như trước là được, khoảng cách 10 ngày kỳ càng ngày càng gần, thứ thời điểm 10 ngày, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, khí thế đạt tới một cái nhất đỉnh cấp, kinh khủng đợt khí, cuộn sạch chung quanh, trên vách đá đá vụn, điên cuồng nổ bắn ra, rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, mặt đất phát ra ken két tiếng, mau muốn không chịu nổi, rốt cuộc xuất quan. Vươn người một cái, 10 ngày tu luyện, thu hút xa xa vượt qua hắn dự liệu, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 131, một trường tát bay, tiến vào Viêm Dương động 10 ngày thời gian, thu hoạch xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, lập ra mục tiêu, đột phá tiên thiên tầng 7 đã là cực hạn, không chỉ có đạt tới tiên thiên tầng 8, lại là đạt được Hàn Linh Châu cái loại này bảo vật nghịch thiên. Lĩnh ngộ Hàn Băng nguyên tố, điểm ngón tay một cái, một món thấu xương hàn mang, từ Liễu Vô Tà ngón trỏ bạo bắn ra, bắn về phía nam. M bên ngoài trên vách tường, xuất hiện một quả chỉ to lỗ đen nhỏ, có chừng 3 m bao sâu dáng vẻ, thật là lợi hại hàn băng lực, đây nếu là bắn trên thân thể, há chẳng phải là bắn ra một cái lỗ thủng, Liễu Vô Tà thầm giật mình, tuy không đạt tới đao khí, xuất kỳ bất ý dưới, vẫn là sẽ đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc hắn tạm thời không có tốt biện pháp, đem hàn băng nguyên tố sử dụng, trong trí nhớ cũng không có liên quan tới hàn băng lực vận dụng. Cái loại này nguyên tố quá mức hiếm hoi, bằng dựa vào hắn cường đại kiến thức dự trữ, rất nhanh là có thể lĩnh ngộ ra tới hàn băng lực phương pháp vận dụng, diễn biến ra càng cấp bậc hơn võ kỹ, nên đi ra ngoài, 10 ngày lắng đọng, hơi thở hùng hậu, thân thể bên trong giống như là vô số thất liệt mã, phát ra lao nhanh tiếng rít, mỗi một lần ấp úng, linh khí chung quanh bắt đầu sụp đổ, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, cái loại này chiếm đoạt phương thức, Liễu Vô Tà chỉ có thể cười khổ một tiếng, hết sức cố gắng thu liễm một chút, miễn được làm quái vật bị bắt đi làm nghiên cứu, bàn tay nghiền đè xuống, ngăn cản ở phía trước đá lớn bộ nổ tung. Theo đường cũ, trở lại ngăm đen lối đi bên ngoài, Liễu Vô Tà mới vừa thò đầu ra, đột nhiên lại là một cái đầu lớn dò tới đây, hai người cơ hồ đỉnh đầu đầu, bốn con mắt cách nhau chỉ có mấy tấc xa, à, bên ngoài truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, à, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng khẽ hô, thân thể mỗi người lui về phía sau một bước dài, cái này mỗi người mới đứng yên, ngươi tại sao sẽ ở bên trong, cổ trường lão chỉ Liễu Vô Tà, khí không nói ra lời, khó khăn trách móc bọn hắn tìm nhiều ngày như vậy, vẫn không có thằng nhóc này tung tích. Lúc đầu trốn ở chỗ này tu luyện, có vấn đề gì không? Học viện cũng không có quy định học viên không thể tiến vào nơi này tu luyện. Cái này cũng thuộc về Viêm Dương động một phần chia. Cổ trường lão bị đang hỏi, không thể tiến vào chỗ tòa này đen thui lối đi, đã sớm tạo thành thông thường tính vấn đề, mỗi cái người thấy vậy viết cấm chỉ vào bên trong bảng. Đã sớm tránh xa, nhất là bên trong phóng thích ra hàn băng khí, lại là ngăn cản rất nhiều người, quan trọng hơn là có xiềng xích ngăn, cho dù có người mạo hiểm, vậy không vào được à? Hắn là làm sao đi vào? Mấy ngày nay cổ trường lão một mực quanh quẩn ở phụ cận, điều tra rõ nguyên nhân, mới vừa rồi tạm thời tò mò, dò đầu hướng trong lối đi nhìn, bởi vì bên trong đen nhánh một phiến, đột nhiên một cái đầu đưa ra tới, hù được hắn vong hồn đại mạo, mới có thể phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, đang muốn mở ra khóa sắt đi ra, một cái lớn đưa đầu vào, mới có thể phát ra một tiếng khẽ hô, thằng nhóc, ngươi lại tự tiện đặt chân cấm địa, ngươi chết chắc, ta phải đem ngươi tại chỗ xử tử. Chỗ tòa này đen thui lối đi, đã sớm trở thành cấm địa vậy tồn tại, coi như cổ trường lão giết Liễu Vô Tà, cũng bình thường bất quá, không có để ý cổ trường lão kêu la om sòm. Liễu Vô Tà cầm ra khắc đao, ở khóa sắt trên điêu khắc mấy cái, khóa tâm mở ra, từ bên trong đi ra, tiếp tục đem khóa sắt treo lên, hết thảy nhìn như rất tự nhiên, quen việc dễ làm, tựa như cái này cái khóa sắt, chính là hắn chế tạo vậy, ngươi lại có thể mở khóa sắt. Bắt đầu cổ trường lão lấy là Liễu Vô Tà trên mình mang chìa khóa, mới ung dung đi vào. Không nghĩ tới hắn phá giải khóa sắt lên linh văn, trong con người thoáng qua sát khí ác liệt, võ đạo thiên phú lợi hại, lại hiểu được linh văn thuật, thằng nhóc này không thể lưu à. Khôi phục nguyên trạng sau đó, Liễu Vô Tà đứng ở trên lối đi, cùng cổ trường lão bốn mắt đối mặt, ta biết ngươi là bị Tiết gia người thu mua, đây là ta cùng Tiết gia ân oán, xin khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, tiến vào ngăm đen lối đi sự việc. Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho người biết nhiều hơn, lạnh như băng hướng cổ trường lão nói, hy vọng hắn có thể tự thu xếp ổn thỏa. Không muốn nhảy vũng nước đục này, ta làm chuyện gì, đến phiên ngươi tới làm thiệp sao, ngươi tư sông cấm địa, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cổ trường lão trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng sát khí. Bởi vì Liễu Vô Tà, bị Tiết Duệ khiển trách một trận, trong lòng ác khí, một mực không địa phương khơi thông, chỉ có giết Liễu Vô Tà, hắn rơi vào Tiết gia trong tay cái chuôi, mới biết hoàn toàn giải trừ, ngươi nhất định phải ngăn ta lại rời đi. Đường đi ra ngoài bị cổ trường lão ngăn lại, không để cho hắn rời đi, đừng nói nhảm, chịu chết đi. Cổ trường lão nói xong, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, 10 ngày trước bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thời điểm, tiến vào Viêm Dương Động, lần này không cho hắn cơ hội, ra tay một cái chính là thế lôi đình, uy áp kinh khủng, tạo thành lăn lăn đợt khí, bởi vì lối đi chỉ có 3 m hơi rộng, Liễu Vô Tà tránh né không gian rất nhỏ, trừ phi lui về phía sau, như vậy sẽ tiến vào Viêm Dương Động chỗ sâu, giống vậy bị kẹt ở bên trong, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, cũng muốn ngăn ta lại. Liễu Vô Tà giận dữ, mới vừa rồi đã cho qua hắn cơ hội, dựa vào mình là tẩy tủy cảnh tầng 1, liền có thể giết hắn, đơn giản là buồn cười, thân thể không lùi mà tiến tới, giống như là một cái bóng, tại chỗ biến mất, mau để cho người cũng không kịp chớp mắt, xuất hiện ở cổ trường lão trước mặt, hù được cổ trường lão thân thể run một cái, thằng nhóc này quá cổ quái, cùng 10 ngày trước so sánh, thực lực tăng lên mấy trăm lần vượt quá, không đợi hắn làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên rơi xuống, hung hãn phiến ở hắn má trái trên, bóp, thân thể bay rớt ra ngoài. Đập vào phía bên phải vách đá trên, cao cỡ một người đá lớn nện xuống tới, cổ trường lão không kịp tránh, trực tiếp bị đập trúng, phốp, miệng phun máu tươi, hết thảy tới được quá nhanh, bị Liễu Vô Tà đánh ứng phó không kịp, ai sẽ ngờ tới, 10 ngày thời gian, thực lực phát sinh lớn như vậy biến hóa, đột phá tiên thiên tầng 8, Liễu Vô Tà thất tinh bộ phạt, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, coi như là tẩy tủy cảnh tầng 3, chưa chắc có thể phát hiện Liễu Vô Tà nhịp bước tung tích. Huống chi hắn bất quá nho nhỏ tẩy tủy cảnh tầng 1, ung dung bị một trưởng đánh bay, cũng không có giết hắn, chém chết trưởng lão, tội danh lớn, hơi thêm trừng phạt là được. Cổ trường lão bị đè ở cự thạch hạ mặt, đang muốn đứng dậy, Liễu Vô Tà đột nhiên rơi vào trên đá lớn, đè được hắn thân thể lại ngã xuống, lại là búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt uể oải, sắp chết đi cảm giác, cao cỡ một người đá lớn, có chừng ngàn cân, chưa đến nỗi đè chết tẩy tùy cảnh, nhưng cũng không tiện bị, tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc, ta muốn giết ngươi à. Cổ trường lão còn đang không ngừng kêu gào, chỉ có thể bị đè ở phía dưới không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà đứng ở trên đá lớn, một cổ kinh khủng lực lượng theo đá lớn truyền đến hắn trong thân thể. Chấn động được ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cặp mắt khóa lại cổ trường lão ánh mắt, làm người ta hít thở khó khăn hồn lực, xâm nhập cổ trường lão hồn hải, ngày hôm nay ta trước tha ngươi một mạng, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, lại có một lần, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Ẩn chứa hồn lực công kích, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, ở cổ trường lão hồn hải bên trong gầm thét, bất chi bất giác, hắn đang hạ nóng lên, cứt đáy phun ra, đây là bị hù được. Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ, một cái bộ xương khô đầu, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, hơi lơ là, cũng sẽ bị cắn nuốt hài cốt không còn, đây chính là quỷ đồng thuật chỗ lợi hại, phá hư cổ trường lão võ đạo chi tâm, từ nay về sau, chỉ có thể biến thành một người phế nhân, đáng sợ hơn phải, sau này lại cũng không dám thấy Liễu Vô Tà, hắn nội tâm hoàn tan vỡ, đây chính là hồn lực chỗ lợi hại. Có thể đánh tan một người tâm thần, lấy Liễu Vô Tà bây giờ hồn lực, hoàn có thể nghiền hắn hồn hải, để cho hắn biến thành ngu si, chân chính núi thây biển máu. Cổ trường lão trước mắt lơ lửng những thi thể này, hù được hắn một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp ngất đi, rác dưới. Liễu Vô Tà từ trên đá lớn cướp xuống, khinh bỉ nói một câu, không nghĩ tới hắn chỉ dùng 3 thành hồn lực, Cổ Trường Lão liền sợ đến như vậy, giải quyết hết Cổ Trường Lão phiền toái. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau này không cần lo lắng Cổ Trường Lão tìm lại hắn phiền toái. Tiến vào ngăm đen lối đi sự việc, hắn càng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, chỉ cần cùng người nói tới, hắn bị sợ được cứt đái đều xuất hiện sự việc cũng sẽ bị người biết. Đường đường trưởng lão, sau này như thế nào làm người, huống chi nơi này lại không có gì tổn thất, trọng yếu nhất một chút, hắn chẳng muốn ở thấy Liễu Vô Tà, đầu óc bên trong chỉ cần hiện lên người kia bóng dáng. Cả người không tự chủ run run, như vậy núi thây biển máu một màn, liền sẽ ở hắn đầu óc bên trong hiện lên, theo lối đi, thời gian trung trà sau đó, xuất hiện ở trong đại điện, bị tổn thương địa phương, đã chữa trị khỏi, hết thảy như trước, xuất hiện một khắc kia, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười, cảnh giới khống chế ở phía trước thiên tầng 5, nhìn như đi theo vào thời điểm, cũng không cùng, cố ý ẩn núp, ngắn ngủi 10 ngày liên tục đột phá 3 cảnh giới, chuyến đi lại phải đưa tới một hồi náo động, Liễu Vô Tà không muốn gợi ra không cần thiết phiền toái. Tất cả đi ra đi, Liễu Vô Tà quét một vòng sau đó, giọng không mang theo một chút tình cảm, để cho núp trong bóng tối những người đó, đều có thể cút ra đây. Vèo vèo vèo, từ khắp nơi tràn ra mười mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng đến gần, đem hắn vây lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Liễu Vô Tà, ngươi giết người nhà ta muốn ăn sống ngươi à? Vạn Trác Nhiên một mặt dữ tợn, 7 ngày trước hắn nhận được gia tộc bị tiêu diệt tin tức. Đối Liễu Vô Tà hận được cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới có Tiết gia tương trợ dưới tình huống, vẫn bị Từ gia lật bàn, Vạn gia cùng Điền gia hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có bọn họ những thứ này ở học viện đế quốc tu luyện đệ tử, mới may mắn không có gặp nạn, ngươi tên ác ma này, lại giết sạch chúng ta Điền gia tất cả người. Điền Dực đứng ra, hắn cùng Vạn Trác Nhiên như nhau, đều là học viện đế quốc học viên, hơn 1 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đã gia nhập học viện đế quốc, gia tộc bị diệt, bọn họ tại học viện mất đi chỗ dựa vững chắc, sau này lại là nửa bước khó đi, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, cái khác mấy người có Vạn gia đệ tử, cũng có Điền gia đệ tử, còn có Tiết gia bóng dáng, bọn họ hẳn là tiết phẩm an bài tới đây. Liễu Vô Tà ở Thương Lan thành sự việc, Tiết gia đã sớm điều tra rõ ràng, những tin tức này tiết phẩm toàn bộ nắm giữ, thời gian đầu tiên tìm được Vạn gia cùng Điền gia đệ tử liên hiệp cùng nhau, mượn bọn họ tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Tiết gia quả nhiên đánh tốt tính toán, mình không lãng phí một binh một chốt, là có thể chém chết Liễu Vô Tà. Các ngươi chờ ta rất lâu rồi đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 132, toàn bộ đền tội. Liễu Vô Tà không có chủ động đi tìm bọn họ nhưng chủ động tìm tới cửa, vậy giảm bớt hắn rất nhiều phiền toái. Hai nhà tàn dư không toàn bộ dọn dẹp sạch, khó tránh khỏi sau này sẽ cho Từ gia tạo thành phiền toái. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Liễu Vô Tà không phải là hạng người thiện lương, tu luyện vốn chính là nghịch thiên hành sự. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bớt đi chúng ta hành hạ. Điền gia ngoài ra một tên đệ tử đứng ra, muốn để Liễu Vô Tà bó tay chịu trói. Bọn họ 10 người tạo thành đội ngũ, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Trường Lão còn ở trong Viêm Dương động, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trừ bọn họ 10 người ra, bốn phía lại cũng không có một bóng người. Coi như giết bọn họ những người này, học viện cũng sẽ không có người biết. Muốn giết ta, có bản lãnh liền cùng để ta đi. Liễu Vô Tà không muốn ở chỗ này giết người, thân thể một cái nổ bắn ra, hướng sau lưng dãy núi lao đi. Vạn Trác người 10 người bước nhanh theo sau, bọn họ ý tưởng cùng Liễu Vô Tà như nhau, tốt nhất rời đi học viện đế quốc phạm vi, chu diệt Liễu Vô Tà, cố ý thả chậm tốc độ, lấy hắn bây giờ thất tinh bộ phạt, giống vậy tẩy tủy cảnh cũng không theo đuổi, huống chi là những thứ này tiên thiên cảnh, qua lại ở bí mật trong rừng. Sau nửa giờ, rốt cuộc rời đi học viện đế quốc khu vực, trước mặt xuất hiện một khối đất trống, bình thường không sẽ có người tới nơi này, Liễu Vô Tà đứng yên thân thể, Vạn Trác Nhiên các người tự động đem Liễu Vô Tà vây ở vị trí chính giữa. Nơi này phong thủy không tệ, có thể làm ngươi an nghỉ đất. Điền Dực phát ra cười lạnh một tiếng, cùng giết Liễu Vô Tà, bọn họ nịnh hót Tiết ra cái này cây lớn, cho bọn họ mấy chục năm thời gian, hai gia tộc lớn vẫn là sẽ kéo nhau trở lại, cái khác mấy người đi theo cùng nhau cười nhạt, Liễu Vô Tà chủ động chạy đến nơi này, còn giảm bớt bọn họ rất nhiều phiền toái. Ngươi nói không sai, nơi này phong thủy rất tốt, đáng tiếc các ngươi muốn an nghỉ tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà trong mắt bên trong nổ bắn ra ra vô cùng sát ý, muốn để bọn họ chết không toàn thây, thân thể đột nhiên nổ bắn ra tay, không có một câu dư thừa nói nhảm, 10 người đồng loạt ra tay, cũng hận không thể lập tức diệt trừ đối phương rồi sau đó mau. Nói lại nhiều, chỉ sẽ lãng phí càng nhiều hơn nước miếng, đoàn đao xuất hiện ở trong tay, lăng không chém xuống, kinh khủng đao khí, tạo thành một đạo màn sáng, đem 10 người toàn bộ giam ở trong đó. Không tốt, Vạn Trác Nhiên hù được một tiếng thét chói tai, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn rõ ràng nhớ, một tháng trước, vạn gia đấu thú tràng, thời điểm đó Liễu Vô Tà, nhỏ yếu giống như là một con kiến hôi, có thể tùy ý bóp chết, không phải Hoắc đại sư đứng ra, hắn đã sớm chết rồi, không nghĩ tới hôm nay Liễu Vô Tà, mạnh mẽ để cho hắn liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Điền Dực không có gặp qua Liễu Vô Tà, đối hắn không phải rất hiểu, hắn chỉ nhớ nghe qua quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc. Căn bản đều là phế vật cùng bại gia tử, đã từng để cho bọn họ xem thường con kiến hôi, ngắn ngủi hai tháng, trưởng thành đến bọn họ không cách nào sánh bằng cao độ. Đổi thành người bất kỳ, đều không cách nào tiếp nhận, không chờ bọn họ cân nhắc, Liễu Vô Tà đoản đao, giống như lưỡi hái tử thần, bắt đầu thu hoạch bọn họ sinh mạng, suy suy suy, một chùm hoành máu tươi phun ra, ngắn ngủi một đao, năm người cổ bị đao khí cắt bể, sự việc xa xa không có dừng lại, cắt cổ một khắc kia, bọn họ thân thể, đang nhanh chóng khô đét, bị Liễu Vô Tà cắn nuốt không còn một mống, hóa là từng tờ một da người, cái loại này kinh khủng giết người phương thức, để cho vạn trắc nhiên các người hù được hồn bất phụ thể. Muốn xoay người bỏ chạy, bọn họ hai chân giống như là mọc rễ liền như nhau. Căn bản không di động bước chân, bị Liễu Vô Tà hù dọa, ngươi là ma quỷ à? Ước chừng vừa đối mặt, chết liền năm người, tiết phẩm không phải nói cho bọn họ, thằng nhóc này chỉ có tiên thiên tầng 5 sao, bọn họ 10 người, thực lực yếu nhất cũng phải tiên thiên tầng 6 cảnh à. Trong đó 5 người đạt tới tiên thiên tầng 7 cảnh, còn có 3 người lại là đạt tới tiên thiên 9 tầng. Giống như heo chó như nhau, bị Liễu Vô Tà vô tình thu hoạch, một đám gà vườn chó đất, cũng muốn tới giết ta, ngày hôm nay ta liền hoàn toàn giết chỉ các người, để cho vạn gia cùng điền gia, hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa tên. Liễu Vô Tà trong tay đoản đao đang nhỏ máu, mỗi một chữ, tựa như có chứa một cổ ma lực, để cho vạn trắc nhiên cả người không tự chủ đánh giật mình một cái. Còn lại 5 người từng bước một lui về phía sau, bọn họ sợ, Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn quá mức khủng bố, một đao chém xuống đi, 5 thân thể người biến mất, chỉ còn lại một tấm da người, coi như là học viện điều tra bọn họ mất tích tin tức. Cũng không có bất kỳ đầu mối nào có thể nói, Điền Dực, sử dụng chúng ta linh khí. Vạn trắc nhiên trong mắt bên trong, tràn đầy vẻ điên cuồng, dự định cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Phòng rộng rãi, hắn cùng Điền Dực trong tay, đồng thời xuất hiện 2 cây linh khí. Ngày đó Tiết Ngọc trong tay vậy xuất hiện một cái, Liễu Vô Tà trong tay đoản đao, bất quá thông thường phàm khí mà thôi, coi là không được linh khí. Ngày đó cùng Tiết Thường Thanh giao chiến, hắn trường kiếm trong tay, cũng là linh khí, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa bị thua thiệt, kinh khủng linh khí oai, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, như vậy linh khí thả vào các ngươi trong tay, nhất định chính là phí của trời. Coi như là bọn họ cầm ra huyền khí đi ra, Liễu Vô Tà vậy không sợ hãi chút nào, đơn thuần hồn lực là có thể ung dung giết bọn họ, không cần dùng tới binh khí, những linh khí này nếu như có thể bán đi, ngược lại là có thể đổi lấy không thiếu tiền vàng, đổi thành học phân, thuận lợi sau này tại học viện tu luyện, đừng cùng hắn nói nhảm, ra tay. Điền Dực một tiếng quát lạnh, trong tay linh khí trường kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kinh khủng kiếm ảnh, đây chính là linh khí chỗ lợi hại, có thể gia trì chân khí độ dày, phổ thông phàm khí chân khí tràn vào, ngay tức thì bị nứt ra. Cho tới nay, Liễu Vô Tà giết người rất ít vận dụng chân khí, bằng dựa vào hắn tốc độ, còn có hắn quỷ dị đao pháp, ung dung tu hoạch sinh linh, xem ra phải nhanh một chút tăng lên đoản đao phẩm cấp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thương Lan thành tài nguyên có hạn, đế đô thành không cùng, luyện chế linh khí vật liệu cũng không phải là rất khan hiếm, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch là có thể mua được. Thứ nhất loại mời học viện luyện khí đại sư, vì ngươi luyện chế, giống vậy tiêu phí học phân. Thứ hai loại mượn học viện luyện khí phòng, mình chế tạo binh khí, tốn hao học phân tương đối so với thiếu, không hiểu được thuộc tính lửa, căn bản không cách nào tự mình luyện chế, 90% trở lên học viên đều cần đi qua luyện khí đại sư để hoàn thành. Cái này 2 cây linh khí hẳn là Tiết gia người cung cấp. Vì giết chết Liễu Vô Tà, có thể nói là hạ túc vốn gốc, linh khí còn chưa đến gần, Liễu Vô Tà lại lần nữa biến mất, bọn họ căn bản phát chóc không tới Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Chết đi, không muốn cùng bọn họ tiếp tục tiêu hao tổn nữa, đoàn đao hóa là 5 đạo bóng dáng, phân biệt tập kích bọn họ 5 người, suy suy suy, 5 thân thể người định cách tại chỗ, coi như là tẩy linh cảnh, ở trước mặt hắn đều là rác rưởi như nhau tồn tại. Thân thể một chút xíu khô đét, không tới 2 cái đối mặt, 10 người chết hết, ta không cam lòng à. Vạn trắc nhiên trước khi chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm rất nhanh hơi ngừng. Thân thể biến mất, biến thành một tấm da người, rơi xuống đất, giải quyết hết tất cả người sau đó, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, bàn tay một chút, 10 bản da người phía trên dính một tầng xương trắng, gió thổi một cái, những người này ra một chút xíu biến mất, hóa là vô số cỡ nhỏ khối vụn, biến mất ở trên trời bên trong, đem túi đựng đồ sửa sang lại, mỗi một cái túi đựng đồ giá trị 1 triệu kim tệ. Lần này nhưng mà phát đạt, linh thạch ngược lại không phải là rất nhiều, từ 10 trên người vơ vét một lần, mới đạt được hơn 200 cái. Từng cái quá nghèo, suy nghĩ một chút cũng bình thường, bọn họ bất quá chữ địa số học viên, mỗi tháng hưởng thụ tài nguyên quá ít, nhất là Vạn Trác Nhiên cùng Điền Dực, mất đi gia tộc tương trợ, mỗi tháng lấy được tài nguyên càng thiếu, thường ngày mỗi tháng gia tộc sẽ cung cấp nhiều tiền vàng cung cấp bọn họ sử dụng. Cái này một tháng không nhận được gia tộc bất kỳ trợ giúp gì. 100.000 kim tệ một cái học phân, 10 cái túi đựng đồ, cộng thêm lúc trước lấy được 8 cái túi đựng đồ, toàn bộ bán đi, có thể được 18 triệu kim tệ, toàn bộ đổi đi ra ngoài, Liễu Vô Tà có thể bắt được hơn 100 học phân. Như vậy thì có thể trả hết nợ Lý Sinh Sinh nợ. Lần trước vòng ăn phế bỏ Hồ Quý Hoa 5 người, mượn Lý Sinh Sinh 50 học phân, một mực không trả đây, xử lý tốt hết thảy, lúc này mới hướng học viện chạy tới, khoảng cách năm mới, chỉ có mấy ngày, bên ngoài du lịch vẫn là lịch luyện những học viên kia. Rối rít chạy về, chúc mừng mới một năm, học viện đế quốc mỗi cái cuối năm, đều có một tràng long trọng tiệc, tất cả học viên đều phải tham gia, tất cả lớp lá cấp trao đổi lẫn nhau, thẳng trắng một chút nói, kiểm nghiệm một tí một năm này thành quả tu luyện, Liễu Vô Tà năm nay mới gia nhập, cái loại này trao đổi lẫn nhau, cùng hắn không có quan hệ quá lớn, đều là những học sinh cũ kia sự việc, hắn hiện tại phải làm, cầm những thứ này túi đựng đồ bán đi, đổi lấy học phân, chỉ có đạt được nhiều học phân, mới có thể đi vào luyện khí phòng, đổi lấy luyện khí tài nguyên, chế tạo đoàn đao, còn có luyện đan vân, vân, đều cần học phân, trên mình nguyên dương đan còn có thiên linh đan đã sớm ăn sạch. Không có đan dược, hắn tu luyện, thì sẽ thả chậm, khoảng cách kỳ hạn một năm, nhìn như rất dài, đối với người tu luyện mà nói, thoáng một cái vừa qua, Tiết Gia coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, há có thể để cho hắn sống qua một năm thời gian. Tiếp theo đoạn thời gian này, nhất định sẽ không ngừng đả kích, chỉ có tăng lên tới tẩy linh cảnh, mới tính chân chính ý nghĩa trên có năng lực tự vệ. Trừ phi là cao cấp tẩy tùy cảnh ra tay, mới biết nguy cơ đến hắn, cao cấp tẩy tùy cảnh, từ cầm thân phận, trước mắt mà nói, sẽ không đối với hắn ra tay, mới biết cho hắn thở dốc thời gian, thật cùng đến ngày đó, Tiết Gia định sẽ không để ý bất cứ giá nào, đem hắn chém chết, theo đường núi, trở lại học viện khu vực, trên đường gặp phải rất nhiều người, phần lớn cũng không nhận ra, trở lại viện tử, kiểm tra một phen Tùng Lăng tu vi, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, tăng lên rất nhanh, đã nhảy lên tới hậu thiên tầng 9, trước kia là quá lười biếng. Một mực ở Thương Lan Thành, bị đến gia tộc bảo vệ, cuộc sống ở an nhàn hoàn cảnh, cho nên không tu luyện thế nào, chuyện lần trước, đối hắn kích động rất lớn, lại không tu luyện, sau này chỉ có thể mặc cho người khi dễ, ca, đây là ta phụ thân để cho người đưa tới, hắn nói không thể tự mình tới cảm ơn ngươi, chỉ có thể nhờ người mang đến những thứ này, hy vọng đối ngươi có chút chỗ dùng, từ ngày trước lui sau giờ học, Tùng Lăng đã đem học viện sự tình phát sinh, dùng bồ câu đưa tin trở về nhà tộc, thời gian đầu tiên, Tùng Thiên Hào điều động tài nguyên. Phái người liền đêm kiên trình, đưa tới rất nhiều dược liệu chân quý, Liễu Vô Tà là đan bảo các luyện đan sư tin tức. Đã sớm ở Thương Lan Thành truyền ra, Tùng gia có thể trợ giúp hắn, chỉ có bao nhiêu thôi, Tùng Thiên Hào tâm tư, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, đưa tới những dược liệu này, đơn giản để cho tự mình luyện chế đan dược luyện chế ra, còn có thể bạc đãi Tùng Lăng không được, nhất định sẽ phân cho hắn một nửa, dẫu sao linh dược là Tùng Thiên Hào cung cấp, nói là đưa cho Liễu Vô Tà, thật ra thì cũng là đang giúp mình con trai. Hắn cái này làm phụ thân, có thể nói là dụng tâm lương khổ, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 133, rõ ràng liền làm, xuyên thủng Tùng Thiên Hào ý đồ, Liễu Vô Tà âm thầm xúc động, Tùng Lăng có một cái tốt phụ thân, những linh dược này giá trị 7-8 triệu kim tệ. Tùng gia có thể nói là xuống vốn gốc, Liễu Vô Tà tiêu diệt Điền gia cùng Vạn gia, Tùng gia từ trong vậy chia được một chén canh, gần đây đoạn thời gian này, cùng Từ gia đi rất gần, một mực mưu cầu hợp tác, cộng đồng phát triển, hai bên coi như là cộng thắng. Từ Nghĩa Lâm mặc dù đột phá tẩy tùy cảnh, cũng không có lớn diện tích khuếch trương, Từ gia dựa vào hắn một người xa xa không đủ, trước khi đi Liễu Vô Tà cùng hắn nói chuyện rất lâu. Từ gia cần làm cái gì chắc cái đó, một bước một cái dấu chân, ngàn vạn không muốn khuếch trương quá nhanh, nguy cơ đến phủ thành chủ, sợ bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Tùng gia một lần cầm ra như thế nhiều tiền vàng, coi như là tổn thương gân xương gãy, vì Tùng Lăng nịnh hót Liễu Vô Tà, ngược lại cũng đáng, chỉ có Tùng Lăng tại học viện đặt chân, Tùng gia sau này địa vị mới biết nước lên thuyền lên, đây cũng là Liễu Vô Tà khâm phục Tùng Thiên Hào nguyên nhân. Bất luận làm việc xem là xem chuyện, đều rất thấu triệt, Thương Lan Thành tứ đại gia tộc, bàn về gia chủ năng lực, Tùng Thiên Hào tuyệt đối xếp hạng vị thứ nhất, thứ nhì là Từ Nghĩa Lâm, Tùng gia đã từng là tứ đại gia tộc đứng đầu, tuyệt không phải là lãng đắc hư danh, những dược liệu này Liễu Vô Tà còn thật cấp thiếu, hắn trên người bây giờ tiền vàng tốn hao xong hết rồi. Lại phải đổi học phân, Tùng Thiên Hào những dược liệu này đưa tới quá kịp thời. Người thông minh trợ giúp người thời điểm, để cho người không thể nào cự tuyệt, Liễu Vô Tà hiện tại chính là loại cảm giác này. Tùng Thiên Hào đưa tới ân huệ, muốn cự tuyệt cũng không được, đem những dược liệu này toàn bộ thu vào túi đựng đồ. Tạm thời không thời gian luyện chế, bởi vì hắn còn thiếu học phân, tổng không thể ở mình trong sân luyện chế đi, trước không nói địa hỏa vấn đề như thế nào giải quyết. Luyện chế đan dược cấp 3, cần chuyên nghiệp phòng luyện đan mới được. Kịch liệt nhiệt độ cao, ngay tức thì đem sân kiến trúc hóa là cho tàn. Học viện vì đốc thúc học viên học tập, buộc các ngươi đi kiếm lấy học phân, đây cũng là một loại thủ đoạn kích thích các ngươi tu luyện. Hoàn cảnh quá an nhàn, cũng không thích hợp tu luyện giới. Muốn tài nguyên, muốn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cần học phân tới đổi, diệt sạch những cái kia tim thung ý lười hạng người. Mỗi cái thế giới, cho tới bây giờ không có công bằng nói một chút. Tùng Lăng, cùng ta đi Đế Đô thành một chuyến. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, thời gian còn sớm, để cho Tùng Lăng cùng hắn cùng đi, tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài, gia tăng kiến thức. Tùng Thiên Hào đưa tới những linh dược này, giống phức tạp, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà cần gì dạng, chỉ cần là linh dược, một cổ não cũng mua được. Còn cần phân loại, Liễu Vô Tà muốn luyện chế đan dược, còn thiếu mấy loại dược liệu, dự định đến Đế Đô thành mua, thừa dịp cuối năm mấy ngày nay, luyện chế được, mượn đan dược, tích lũy càng dày nội tình, sớm ngày đột phá đến tiên thiên 9 tầng cảnh, tiên thiên đến tẩy linh, lại là một cái lớn vượt qua, yêu cầu tích lũy, có thể dùng kinh khủng tới hình dạng, những linh dược này, xa xa không đủ, tốt ca, Tùng Lăng mấy ngày nay rất vui vẻ, giải quyết hết cao cấp lớp 3 vấn đề, lại cũng không có người đến tìm hắn phiền toái. Hai người nhanh chóng cách tựu trường viện, tiến vào 10 dặm đường dài, đụng phải rất nhiều học viên, cùng bọn họ như nhau, đi Đế Đô thành, lần trước vội vã tới, Liễu Vô Tà còn không lãnh hội cái này tòa cổ xưa thành lớn. Truyền thuyết đã sừng sững hơn 1000 năm, trải qua vô số lần lớn nhỏ chiến tranh, triều đại thay đổi liền 3 lần, triều đại đổi, người dân trong lòng đại yến nước như cũ không thay đổi. Chỉ là đổi một người quản lý mà thôi. Ca, ngươi phải đi nơi nào? Ra 10 dặm đường dài, trước mặt chính là Đế Đô thành. Tùng Lăng trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, đi trước cửa hàng, Liễu Vô Tà cần đem trên mình binh khí còn có túi đựng đồ bán đi. Đổi lấy nhiều tiền vàng, mới có thể mua thứ cần. Ca, ngươi thiếu tiền sao? Tùng Lăng đột nhiên dừng bước, từ trong lòng ngực cầm ra một chồng tấm thẻ, chung vào một chỗ có chừng hơn 1 triệu, hẳn là rời đi Thương Lan thành thời điểm, Tùng Thiên Hào để lại cho hắn, toàn bộ nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, đây là hắn toàn bộ gia sản, không giữ lại chút nào. Tùng Lăng cách làm, để cho Liễu Vô Tà rất là cảm động, hắn thiếu tiền vàng cũng không phải là 1 triệu có thể giải quyết, những thứ này ngươi cũng thu, yêu cầu thời điểm, ta tự nhiên sẽ hỏi ngươi muốn. Liễu Vô Tà không thu, Tùng Lăng vậy cần đại lượng tiền vàng tu luyện, chỉ cần cầm vật trên người xử lý xong, liền có thể giải quyết tiền vàng phiền toái. Được, chỉ cần ca cần, ngươi tùy thời có thể cầm đi. Tùng Lăng thật thà cười một tiếng, đem tấm thẻ thu, hồn nhiên ánh mắt, không có sảm tạp bất kỳ tạp chất gì, vào trong thành, 20m chiều rộng đường phố, vẫn là rất cái lực trùng kích. Liễu Vô Tà trên mặt không có quá nhiều diễn cảm chập chờn. Hắn ở qua Quỳnh Lâu Các Vũ, xuyên qua vũ trụ tinh thần, hết thảy trước mắt, ở hắn nội tâm, hiện lên không dậy nổi một chút rung động. Tùng Lăng giống như là thằng nhà quê vào thành như nhau. Hắn là lần thứ nhất tới đến Đế Đô thành, đối chuyện gì vật đều rất hiếm lạ, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, không ngừng qua lại, Đế Đô thành xa muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn. Trong thành thế lực, lại là rắc rối phức tạp, chiếm cứ rất nhiều đồ vật khổng lồ. Tỷ như Tiết Gia, Lý Gia Vân, Vân, còn có hàng loạt quan viên, bọn họ địa vị, cũng không tại những gia tộc này dưới. Hai người xuyên qua mấy con phố, hỏi thăm dưới, rốt cuộc thấy một tòa thật to cửa hàng, rất lớn, lớn vô cùng, rõ ràng liền làm, 4 chữ to xuất hiện ở bọn họ trước mặt, danh tự này không tệ, cho người truyền một loại rõ ràng tin tức, đến nơi này, hết thảy đều là rõ ràng trắng trắng, Liễu Vô Tà còn không gặp qua lớn như vậy cửa hàng. Tương tự một tòa thị trường giao dịch, không chỉ có thể buôn bán vật phẩm, cũng có thể mua vật phẩm, bọn họ thông qua trung gian giá chênh lệch, kiếm lấy cao ngạch lời, túi đựng đồ giá trị 1 triệu, Liễu Vô Tà muốn làm hết, chưa chắc có thể bắt được số này. Hai người đi vào, cả tòa cửa hàng chiếm diện tích có chừng hơn 5.000 bình. Bên trong đầy ắp cả người, không nghĩ tới cửa hàng làm ăn, như thế bốc lửa, thà nói là một tòa cửa hàng, không bằng nói là một tòa phường thị thị trường giao dịch. Cửa hàng còn thiết lập rất nhiều tư nhân giao dịch nơi. Tỷ như Liễu Vô Tà có thể cầm ra mình túi đựng đồ, để ở chỗ này giao dịch. Sau khi thành công, cửa hàng lấy đi một phần chia chi phí, từ phía dưới giao dịch cũng không phải số ít, cửa hàng mặc dù rút ra đi một phần chia chi phí. So sánh với làm hết, vẫn là rất thích hợp, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn qua thời gian dài, trước đem đồ ra tay, lại đi tự do phường thị xem, Trần Nhạc Giao, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi không qua một cái nô tỳ sinh ra dã chủng, có cái gì tư cách ở ta trước mặt ra oai. Liễu Vô Tà mới vừa nhấc chân lên, ở hắn 10m truyền ra ngoài tới một đạo quát lạnh tiếng. Kinh động rất nhiều người, rối rít nhìn sang bên kia, chuyển qua đầu, thấy một đạo quen thuộc bóng người, chính là Trần Nhạc Giao. Thời điểm khảo hạch, không thiếu trợ giúp Liễu Vô Tà, ở đối diện nàng, đứng 3 tên thanh niên, nói chuyện nam tử một mặt phiền muộn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, tổng cảm thấy tên nam tử này tử có chút quen thuộc. Xem là từ nơi nào gặp qua, lại không nhớ nổi. Tiết Bạch Sinh, ngươi càn rỡ. Trần Nhạc Giao gấp không nói ra lời, hắn là trong cung nha hoàn xanh, nhân hoàng cũng không tứ phong nàng công chúa thân phận, đang bình thường trong mắt người, nàng là nhân hoàng con gái, đối với một ít người mà nói, đây là hoàng tộc sỉ nhục, lúc còn rất nhỏ, đưa đến học viện đế quốc học tập, rất ít trở lại trong cung, để tránh liên lụy nàng mẫu thân, sinh hạ nàng sau đó, mẫu thân địa vị ngược lại không bằng trước kia, thường xuyên gặp phải hắn nàng quý phi khi dễ, cho rằng nàng đoạt đi thuộc về bọn hắn đồ, những cái kia quý phi thấy Trần Nhạc Giao, giống như là điên rồi như nhau, tất cả loại lật đổ. Những năm này Trần Nhạc Giao qua rất đắng, mỗi lần làm việc đều là dè đặt, khó tránh khỏi có vài người đối nàng tâm hoài bất quỹ, không có công chúa thân phận, dẫu sao vẫn là nhân hoàng con gái, thân trong lòng hoàng tộc huyết mạch. Trần Nhạc Giao, nhà chúng ta công tử vừa ý ngươi, đó là phúc phần của ngươi, làm nhà chúng ta thiếu gia tiểu thiếp, ngươi lại không lỗ lã. Bên cạnh thanh niên thị vệ phát ra từng trận cười nhạt, liền nho nhỏ thị vệ cũng dám khi dễ Trần Nhạc Giao, có thể tưởng tượng được Trần Nhạc Giao địa vị như thế nào. Từ ngày đó khảo hạch trong đó là có thể nhìn ra, lại là hộ bộ thị lang chi tử, nghe nói hắn ăn uống vui đùa, không chuyện ác nào không làm, bị hắn nhìn trúng người phụ nữ, cũng không chạy khỏi bàn tay hắn tim, những năm này không biết gieo họa nhiều ít cô gái đàng hoàng. Liễu Vô Tà bên người, có người ở nhỏ giọng thầm thì, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi, hắn nghe vẫn là được rõ ràng, hộ bộ thị lang, Tiết Xuân Vũ chi tử. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết vì sao nhìn về phía Tiết Bạch Sinh rất quen thuộc. Nguyên lai là Tiết Xuân Vũ chi tử. Lần trước điều tra đoàn đi Thương Lan Thành, Tiết Xuân Vũ đại biểu Tiết gia, đối Từ gia liên tục gây khó khăn, cần phải đưa vào Từ gia vào chỗ chết, thật may Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vãn Từ gia, không nghĩ tới nhanh như vậy đụng phải Tiết Xuân Vũ chi tử. Cùng hắn phụ thân có 5 phần tương tự, đầu tiên nhìn thấy, liền cảm thấy rất quen thuộc, lại không nhớ nổi từ nơi nào gặp qua, đáng tiếc Nhạc Giao cô nương, bởi vì không có thân phận, những năm này qua rất khó khăn, không thiếu gặp những cái kia con nhà giàu trêu đùa, đám người truyền tới từng cơn tiếng thở dài. Thay Trần Nhạc Giao bi ai, loại chuyện này, Liễu Vô Tà gặp qua quá nhiều, nhất là hoàng thất bên trong, không có thân phận địa vị hoàng tử hoàng nữ, càng không phải số ít, bọn họ từ vừa sanh ra, cũng đã sắp xếp xong xuôi đời người quỹ tích, mời các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Nhạc Giao cắn chặt đôi môi, trên mặt phủ đầy hàn xương, tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Nhạc Giao, ngươi đây cũng là cần gì chứ, gia nhập chúng ta thị lang phủ, bạc đãi không được ngươi, ta đối ngươi tâm tư. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Tiết Bạch Sinh mở ra trong tay cây quạt, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, đầy mặt ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng, thân là hộ bộ thị lang chi tử, ngược lại cũng có cái này tư cách, cộng thêm lại là Tiết gia dòng chính, thân phận địa vị lại là không bình thường, bình thường đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, ngày hôm nay tới cửa hàng, đúng dịp đụng phải Trần Nhạc Giao, lúc này ngăn lại, Trần Nhạc Giao lớn lên tuy không đạt tới Từ Lăng Tuyết, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp, Tiết Xuân Vũ nhớ nàng không phải một ngày hai ngày. Tiết Bạch Sinh nhìn chúng lại là Trần Nhạc Giao thân phận. Cùng hoàng thất thông gia, đối Tiết gia có cực lớn chỗ tốt, ta nói rất rõ ràng, chúng ta tới giữa không thể nào. Trần Nhạc Giao mắt hạnh trợn tròn, trường kiếm rút ra một nửa, dùng mình bắn tán loạn. Trần Nhạc Giao, cự tuyệt nhà chúng ta công tử, ngươi biết hậu quả. Tiết Bạch Sinh thân biên thị vệ phát ra một tiếng kêu nhỏ, đưa tay hướng Trần Nhạc Giao bắt đi. Cái này hai năm nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được Trần Nhạc Giao, bị nàng dùng tất cả loại mượn cớ làm lấy lệ, ngày hôm nay thật vất vả đụng phải, há có thể để cho nàng rời đi, chẳng qua gạo sống nấu thành cơm chín, hoàng thất bên kia vẫn đối với nàng không nghe thấy không để ý. Đây mới là Tiết Bạch Sinh không chút kiêng kỵ lớn nhất dựa vào. Nói xong, kinh khủng tẩy linh thế nghiền đè xuống, Trần Nhạc Giao bất quá cấp thấp tẩy linh cảnh, xa không phải Tiết Bạch Sinh thị vệ đối thủ, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 134, phế bỏ, Tiết gia cắm rễ đế đô thành mấy trăm năm, nội tình mạnh, coi như là đại yến hoàng thất, đều phải kiêng kỵ ba phần. Gia tộc khổng lồ, môn hạ đệ tử thì có 7-8 ngàn người, cộng thêm những cao tầng kia, vượt qua vạn người gia tộc lớn, Tiết Bạch Sinh lại là hộ bộ thị lang chi tử, Tiết gia dòng chính, thân phận đôi, để cho hắn từ nhỏ liền dưỡng thành coi trời bằng vung tính cách. Liền thị vệ bên người, cũng phách lối cực kỳ, đem chó cậy thế người, diễn dịch đến đầm đìa trình độ cao nhất, một trường hướng Trần Nhạc Giao nắm tới, nhanh vô cùng, nếu không chịu đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép trấn áp, đám người truyền tới từng cơn kêu lên. Rối rít lui về phía sau, dành ra một khối to lớn đất trống, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Tiết gia địa vị, hôm nay ở đế đô thành, giống như mặt trời mới mọc thăng chức, trực bước đại yến hoàng triều. Bóc bóc bóc, đột nhiên truyền tới liên tiếp tràng pháo tay, tạo thành một cổ quỷ dị năng lượng ba động, bốn phía không khí đổi được vô cùng động lại. Tiết Bạch Sinh thị vệ cảm giác lông tơ cũng đứng lên, lui về sau một bước, mọi người ánh mắt hướng tràng pháo tay nhìn tới, bao gồm Trần Nhạc Giao, Tiết gia, cuồng phách đến như vậy trình độ sao? Nho nhỏ thị vệ, cũng dám ô nhục Nhạc Giao công chúa. Liễu Vô Tà đi về phía trước một bước, ánh mắt bên trong, hiện ra hết khinh bỉ, Thời điểm khảo hạch, Trần Nhạc Giao trợ giúp Liễu Vô Tà 3 lần, phần ân tình này hắn nhớ trong lòng, vẫn không có cơ hội trả lại. Thằng nhóc, ngươi là ai, dám quản chúng ta tiết ra sự việc? Hai người thị vệ rất tức giận giận, mới vừa xuất thủ thị vệ một cái đi nhanh, cướp hướng Liễu Vô Tà, một quyền nện xuống tới, không phân chia phải trái đúng sai, không hỏi nguyên do, đây chính là tiết gia làm việc phong cách, bất kỳ vi phạm tiết gia ý chí, chỉ có một con đường chết. Tùng Lăng rất gấp, muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, nho nhỏ tẩy linh cảnh tầng 3, hắn một cái tát có thể đập chết một phiến. Lan, tiết gia thị vệ còn chưa đến gần, bị Liễu Vô Tà một cước đá bay, thậm chí không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra chân. Chỉ gặp bóng người thoáng một cái, tiết gia thị vệ bay ra ngoài, hung hãn nện ở trên đất trống, rớt thành một cái chó ăn cứt, miệng đầy đều là máu tươi, phốc, máu tươi xen lẫn từng hạt tròn răng, ói được đầy đất, nơi bụng xuất hiện một cái dấu chân thật to. Ngươi lại phế ta tu vi, giờ phút này mới phản ứng được, nhiều chân khí, từ hắn bụng tràn ra, trên đan điền mặt xuất hiện nhiều vết nứt, không bao lâu, liền sẽ biến thành hoàn toàn phế vật, một màn này, sợ ngây người vô số người, liền rõ ràng liền làm cao tầng cũng xuất hiện, lại không có ra tay ngăn cản. Liễu Vô Tà người mặc học viện đế quốc quần áo trang sức. Tiết Bạch Sinh lại là tiết gia đệ tử, Trần Nhạc Giao là người hoàng thất, bọn họ kẹp ở trong, không tốt làm người, dứt khoát hai bên không giúp bên nào, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng là được, huống chi phế bỏ chỉ là một tên thị vệ mà thôi. Trần Nhạc Giao trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút cảm kích, còn có một vẻ lo âu, Liễu Vô Tà là thay nàng ra mặt, nàng trong lòng rất rõ ràng, đắc tội tiết gia, rất khó thoát thân, tiết gia ở bá đạo, còn không dám giết hắn. Liễu Vô Tà thì không cùng, không có bất kỳ bối cảnh gì, loại người này tiết gia hàng năm không biết giết chết nhiều ít. Thằng nhóc, ngươi là ai, dám đánh ta tiết gia thị vệ, ngươi chết chắc. Tiết Bạch Sinh trong mắt lóe ra một chút tàn bạo, ngoài ra một tên thị vệ binh khí trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trên mình không có bất kỳ khí tức gì chập chờn, đem cảnh giới che giấu ở phía trước thiên tầng 5 cảnh, nhìn lên không có bất kỳ biến hóa, cùng thời điểm khảo hạch, độc nhất vô nhị, ngươi là Tiết Xuân Vũ chi tử. Không có để ý Tiết Bạch Sinh kêu gào, Liễu Vô Tà rất lạnh yên tĩnh hỏi, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười, ngày đó Tiết Xuân Vũ suýt nữa làm hại Từ gia tiêu diệt. Cái này bút ân oán Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, ngày hôm nay liền từ hắn trên người con trai trước thu lấy một ít lợi tức. Thật là to gan, ngươi lại dám không ngừng kêu lão gia chúng ta tục danh. Ngoài ra một tên thị vệ tay cầm trường đao, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống tới, nhanh vô cùng, mới vừa rồi một cước đá bay một người, ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà đánh lén thuận lợi, mới biết bị hắn bắt cơ hội. Trần Nhạc Giao mắt đẹp bên trong toát ra vẻ nghi hoặc, nghe Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói, thật giống như cùng Tiết Bạch Sinh phụ thân, còn có một chút ân oán. Liễu công tử, chú ý, Trần Nhạc Giao muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, tên này thị vệ trường đao đã ép tới gần Liễu Vô Tà. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, chưa từng có nhiều nói nhảm, nói ra tay liền ra tay. Tùng Lăng rất khẩn trương, hắn biết Liễu đại ca thực lực cường đại, ở Thương Lan thành thời điểm tẩy linh cảnh tầng 9 bị hắn ung dung chém chết, nho nhỏ tẩy linh cảnh tầng 3 không phải nhất hợp chi địch, đối phương là tiết gia như vậy đồ vật khổng lồ, tùy tiện phái ra một tôn cao thủ là có thể tiêu diệt toàn bộ Thương Lan thành, rác dưới giống như vậy đụng tới xấu hổ mất mặt. Liễu Vô Tà bước chân thoáng một cái, chân đạp thất tinh, ung dung tránh trường đao, xuất hiện ở thị vệ phía bên phải, lại là một cước đá ra, đám người chỉ gặp hoa mắt một cái, Liễu Vô Tà biến mất, còn như hắn như thế nào biến mất, một chút đầu mối cũng không có, tựa như ngang trời rời một bước, không có gì lạ một cước, giống như thần linh trợ giúp, rơi vào thị vệ nơi bụng, cùng người thứ nhất như nhau, thân thể vạch ra một đường vòng cung, kỳ quái chính là, cùng mới vừa rồi tên thị vệ kia rơi vào cùng nhau, liền bọn họ gặp gỡ, cũng giống nhau như đúc, đan điền phế bỏ, xuất hiện nhiều vết rách, kinh khủng chân khí, tiêu tán ở trên không khí bên trong, khí hay người oa oa kêu to. Tiết Bạch Sinh có chút luống cuống, hắn hai người thị vệ, liền phản ứng cơ hội cũng không có, ung dung bị Liễu Vô Tà phế bỏ, hù được lui về sau một bước, kinh hãi nhất vẫn là Trần Nhạc Giao, tiên thiên cảnh chém chết tẩy linh cảnh, loại chuyện này không phải là không có, cực kỳ thưa thớt, chẳng lẽ thắp sáng cửu tinh diệu nhật, thật như vậy lợi hại sao? Vì thế, nàng tra duyệt rất nhiều liên quan tới cửu tinh diệu nhật tư liệu, cho ra một cái kết luận, thứ người như vậy chân khí, là thường nhân 10 lần hơn, vượt cấp khiêu chiến, ngược lại cũng bình thường, tai hại là tốc độ tu luyện, so với người thường chậm 10 lần, thằng nhóc này điên rồi sao, dám phế bỏ tiết gia thị vệ, coi như là học viện đế quốc học viên, cũng không dám càn rỡ như vậy đi. Bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà mạnh mẽ thủ đoạn kinh hãi, đã bao nhiêu năm, ai dám khiêu khích tiết gia viên này bằng nhiên cây lớn, vẫn là nho nhỏ chữ địa số học viên, chờ tiết gia người đem hắn diệt đi. Từng trận khinh bỉ tiếng từ bốn phía truyền ra, cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, Nhạc Giao mặc dù không có công chúa thân phận, dẫu sao là nhân hoàng con gái, tại học viện kinh doanh nhiều năm như vậy, vậy biết không ít người, cũng có thể giữ được bọn hắn mấy cái. Tất cả loại nghị luận ở bốn phía nghị luận, tất cả loại suy đoán đều có, nhưng không có một cái đoán trúng, Liễu Vô Tà căn bản không đem Tiết Gia coi ra gì. Đến khi hắn đột phá tẩy linh cảnh, đúng là Tiết Gia ác mộng, để cho bọn họ mỗi ngày sống đang sợ hãi bên trong. Từ cấp thấp đệ tử, từng cái săn giết, cho đến toàn bộ giết sạch bọn họ, cùng Tiết Bạch Sinh bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một chút giễu cợt, Tiết Xuân Vũ loại người như vậy bên trong kiêu hùng, làm sao sinh hạ như vậy một tên phế vật, bước chân phù phiếm, hàng năm tửu sắc tài khí, đã sớm móc rỗng hắn thân thể, giống như là một cái hổ giấy, ở Liễu Vô Tà trước mặt trách trách hô hô, thằng nhóc, ngươi chờ chết đi, ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Bạch Sinh sợ, hắn thực lực nhìn như tẩy linh cảnh tầng 3, căn bản dựa vào đan dược tăng lên, thực lực còn không bằng hai người thị vệ, đối mặt Liễu Vô Tà vậy sắc bén ánh mắt, hù được hai chân run run, lui về sau một bước, rời ra ngoài mình phụ thân. Hộ bộ thị lang mặc dù không phải là nhất phẩm quan lớn nhân viên, nhưng cũng không thể khinh thường, Tiết gia những năm này ở trong triều, không thiếu bỏ vốn gốc, rất nhiều đơn vị đều có Tiết gia bóng dáng, học viện đế quốc cũng là như vậy, Tiết gia không ngừng thấm vào, cắm rễ mỗi một chỗ, bóp, không có dấu hiệu nào, một cái tát hất ra, Tiết Bạch Sinh thân thể bay rớt ra ngoài, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, ngạch, Trần Nhạc Giao sửng sốt, nhỏ dương miệng thật to, phế bỏ hai người thị vệ, ngược lại thì thôi, lấy nàng năng lực, ôm xuống chuyện này vấn đề chừng mực, quạt Tiết Bạch Sinh bạt tai, sự việc cái này thì lớn chuyện rồi, coi như là hoàng thất, cũng không gánh nổi Liễu Vô Tà, ta không thích bị người uy hiếp, ngươi thành công chọc giận ta, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Tiết Bạch Sinh đi tới. Người sau hù được run lẩy bẩy, thân thể nằm trên mặt đất, một mặt kinh hoàng, một tát này không chỉ có cầm Tiết Bạch Sinh tỉnh mộng, vây xem ở bốn phía những cái kia tu sĩ bình thường vậy mơ hồ. Đây là cái gì thao tác rối loạn, phế bỏ Tiết gia thị vệ không nói, dám phiến hộ bộ thị lang chi tử bạt tai, thằng nhóc này là không phải lão thọ tinh treo cổ, ngại mạng lớn, điên cuồng, thằng nhóc này quá điên cuồng. Những năm này Tiết gia không thiếu làm khi nam phách nữ sự việc. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng ra, quạt Tiết Bạch Sinh một bạt tai, để cho rất nhiều người quá nhanh nhân tâm, âm thầm khen ngợi, Tiết gia vùng lân cận hẳn còn có người, thằng nhóc này gây đại họa, lúc này hẳn mau rời đi, có người âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn đi nhanh lên, đừng ở lại chỗ này, Tiết gia cao thủ rất nhanh là có thể chạy tới. Liễu Vô Tà thờ ơ, cái này trong vòng một năm, hắn muốn hết tất cả có thể, tiêu diệt Tiết gia, đây là hắn hiển thị lời thề. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Tiết Bạch Sinh luống cuống, Liễu Vô Tà đi tới trước mặt hắn, một cước giẫm ở hắn trên bụng, cũng không có dùng sức, hù được hắn thiếu chút nữa tè trong quần. Trần Nhạc Giao quyền chặt nặn, một mặt khẩn trương, muốn ngăn cản, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, lúc này đi lên, khẳng định để cho hắn mất hứng, trở về cho ngươi phụ thân nhắn lời, nói cho hắn, từ gia ở rể trở về, chuyện hôm nay, coi như là trước thu một chút lợi tức, ta sẽ từ từ để cho các ngươi tiết ra, từng cái chết đi. Liễu Vô Tà chân phải một chút xíu dùng sức, Tiết Bạch Sinh cảm giác mình đan điền đều phải nổ tung, đau oa oa kêu to, không muốn, không nên phế đan điền ta, ta có thể đáp ứng ngươi, sau này tuyệt đối không sẽ cùng ngươi là địch. Tiết Bạch Sinh luống cuống, mất đi đan điền, hắn tại gia tộc địa vị sẽ rơi xuống ngàn trượng, coi như là phụ thân cũng không giữ được hắn. Khổng lồ Tiết gia cũng không chỉ có một hộ bộ thị lang, bọn họ vậy trong bóng tối tranh đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.